Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Huyền Hồ Luận Đạo. Trung, huyền giới hướng Tây Bắc. Một mảnh thảo nguyên kéo dài ngàn dặm. Mấy trăm lớn hồ nước nhỏ ẩn nấp trong đó. Trong đó ở vào thảo nguyên chính giữa nhất cái kia mảnh hồ gọi là Huyền Hồ. Cũng là Tây Nguyên lớn nhất một mảnh hồ. Tương truyền là hai vị thánh nhân luận đạo thời gian lưu lại. Mặt hồ quanh năm hơi nước mịt mờ. Thường có kỳ dị loài chim biến mất ở giữa. Giống như nhân gian tiên cảnh. Huyền Hồ bên trong sắp đặt cấp độ tông sư cấm chế. Người bình thường rất khó vào hồ tra tìm hình dáng. Huyền Hồ xung quanh tán lạc một ít đình đài lầu các kiến trúc. Chỉ có bờ bắc chỉ một tòa trường đình vượt qua. Tức Đại Tông Đình. Mỗi lần Huyền Hồ luận đạo. Các bậc tông sư liền ngồi ở đây tòa trường đình bên trong thuyết văn luận võ. Cho tới hưng khởi, liền nhảy vào hồ bên trong đấu võ. Đầy đủ thân thể hiện ra lý luận kết hợp thực tiễn cùng không phục liền làm ra tư tưởng. Đông Phương Tân chắp tay đi ở Đại Tông Đình bên trong. Từng cái kiểm tra đặt tại trong đình cái kia mười mấy khẩu nồi sắt lớn. Bảo đảm luận đạo làm thiên tông sư môn, đặc biệt là các đại tông sư xuyến nồi lầu thời gian sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Đông Phương Tân mặc dù ở năm ngoái liền lên cấp tiểu tông sư. Tò nhỏ yến hội cũng gánh vác quá không ít. Nhưng lần đầu đảm nhiệm Huyền Hồ luận đạo đầu bếp chính. Vẫn là đẩy rất lớn áp lực. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì hắn ở nồi lẩu trên có độc đáo trình độ. Căn bản không chiếm được cơ hội này. Này cũng nên câu cách ngôn kia. Cơ duyên đều là lọt mắt xanh ở có chuẩn bị người. Năm đó Đông Phương Tân vì mở một nhà độc đáo đặc sắc nồi lẩu, mang theo phong phú dự trữ ăn biến đại giang Nam Bắc. Không ngờ cuối cùng đem linh thạch ăn sạch, cửa hàng vẫn còn không nửa cái bóng. Cuối cùng không thể không gia nhập Mỹ Thực Tông, trở thành một danh phó chủ. Bất quá bởi vì hắn kinh niên nghiên cứu nồi lẩu, lại ăn nhiều như vậy, từ lâu là am hiểu sâu này nói. Bởi vậy cũng không lâu lắm liền ở Mỹ Thực Tông bộc lộ tài năng. Cấp tốc một mình chống đỡ một mặt. Cuối cùng càng là tịch này chứng đạo tông sư. Trở thành thứ thiệt nồi lẩu tông sư. Lần này, Mỹ Thực Tông có thể đem Huyền Hồ luận đạo nhiệm vụ như vậy giao cho hắn. Đã chọn gặp đối với hắn coi trọng trình độ. Đương nhiên, đối với Đông Phương Tân mà nói. Có thể nhận nhiệm vụ này. Cá nhân vinh nhục đã không quá quan trọng. Mỹ Thực Tông bảng hiệu mới can hệ trọng đại. Nghe dư sư tỷ nói Huyền Hồ bên trong có một đuôi cá gọi là Huyền Lý. Đặc biệt là thích hợp dùng để nấu canh. Mùi vị so với ngon càng ngon. Chỉ tiếc này ngư tộc sau đó gia nhập Tre Biển Tông. Vô pháp tùy ý bắt giữ. Không phải vậy cũng có thể đến một cái đĩa huyền cá chép mảnh. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tân kiểm tra xong nồi sắt. Đi ra trường đình. Tùy ý cùng đi ở sau lưng hai vị trợ giúp đệ tử tán gẫu. Hai đệ tử tự nhiên mười phần cổ động mà tỏ vẻ tán thành. Sau đó một vị trong đó đệ tử hỏi nói. Lão sư, nghe nói năm nay luận đạo. Thiên Tông cùng Địa Tông hai vị đại trưởng lão đều sẽ tham gia. Là thật sao? Đông Phương Tân cười nhạt một tiếng. Mỹ Thực Tông tin tức còn có thể giả bộ. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết. Không chỉ hai người bọn họ đại tông sư, Hạnh Đàn đại tiên sinh cũng tới. A, hai vị đệ tử líu lưỡi, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đương nhiên là có khoa trương thành phần, bởi vì chỉ có như vậy, lão sư mới có thể giải thích nguyên nhân. Quả nhiên, Đông Phương Tân nhìn hai vị đệ tử chưa từng thấy việc đời dáng vẻ. Cái kia loại thuộc về tin tức không ngang nhau cảm giác ưu việt trong nháy mắt được thỏa mãn. Hờ hững giải thích nói, hai nguyên nhân, một là bởi vì Bắc Minh tông sư tông chủ lên cấp tầng 12 đại tông sư. Vị này sư tông chủ các ngươi nên đều nghe nói qua. Huyền giới nổi tiếng nhất bạo lực nữ tu, vì là tông sư thời gian, sức chiến đấu liền khác thường đáng sợ. Bây giờ nàng đại tông sư cảnh giới viên mãn, thực lực tiến thêm một bước, cũng không người nào biết nói nàng đến trình độ nào. Thiên địa hai tông đại trưởng lão không ra. Không chắc năm nay luận đạo đệ nhất sẽ bị Bắc Minh tông lấy đi. Chấm ngoặc kép, một người đệ tử khác nói. nhưng là thiên địa hai tông mặc dù không hề lớn trưởng lão, cũng không ngừng một vị đại tông sư, sư tông chủ mạnh hơn, chỉ sợ cũng là một cây làm chẳng lên non. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tân trừng đệ tử kia một chút, nói, lẽ nào thiên địa hai tông còn muốn cùng Bắc Minh Tông đánh xa luân chiến? Đệ tử kia vội vàng khom người nói, là đệ tử muốn xóa liễu, xin lão sư chỉ giáo cái nguyên nhân thứ hai. Đông Phương Tân ánh mắt nhìn thẳng phía trước, suy nghĩ một chút, nói, cái nguyên nhân thứ hai hay là cũng cùng Bắc Minh Tông có quan hệ đây. Được rồi, đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết, không muốn lại đánh phá xa oa hỏi đến tột cùng. Thầy trò ba người nói chuyện hướng Mỹ Thực Tông, thường trú Huyền Hồ Đại Bản Doanh đi đến, đảo mắt đến rồi ngày mùng 9 tháng 5 này ngay, huyền giới các tông lần lượt tới rồi Huyền Hồ, quần tu hoặc điều khiển phi xa, hoặc cưỡi cưỡi, hoặc ngự kiếm phi hành từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Sau đó dựa theo từng người cảnh giới tìm tới chỗ của mình. Tỉ như tông sư cảnh giới trở xuống tu sĩ không thể vào đại tông đình, mà chân nhân cảnh trở xuống tu sĩ thì lại không thể vào thuộc về thật đình. Ngược lại không phải là có ý định làm khác nhau đối xử, mà là bởi vì cùng cảnh giới giữa tu sĩ một khi một lời không hợp đấu lên pháp, thường thường vô pháp bận tâm cái khác, sơ ý một chút tiếp theo cho thấp cảnh giới tu sĩ tạo thành khó có thể vãn hồi thương tổn. Vương đạo hữu mới đến. Ha ha, Lý đạo hữu, nhiều năm không gặp, phong thái càng cao hơn năm xưa. Lại học cái gì tốt đạo pháp? Tấn thăng mấy cảnh giới? Ngoặc kép, Triệu đạo hữu có khỏe hay không? Thăm dò vân thủ đã đại thành đi. Thừa tôn đạo hữu chúc lành. Luận đạo phía sau liền cáo viên mãn. Quay đầu lại còn muốn mời tôn đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Chu đạo hữu, lệnh lang đây là đột phá thượng tam trọng chân nhân rồi. Thực sự là hổ phụ vô khuyển tử a, tiền đạo hữu có chỗ không biết. Vì bồi dưỡng cái này bất thành khí thằng nhóc, ta là phí hết tâm tư của mình tu hành đều ruộng bỏ hoang. Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết a. Chu đạo hữu nói như vậy để cho ta nghĩ tới Trịnh đạo hữu. Có người nói Trịnh đạo hữu bồi nhi tử tu luyện, cảm thấy nhi tử ngộ tính quá kém, ngạnh ở đạo tâm, suýt nữa đạo tâm tan vỡ. Trong lúc nhất thời, Huyền Hồ bốn phía tất cả đều là hàn huyên tiếng. Đang lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng ầm ầm. Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy hư không nơi nào đó phảng phất bị người xé ra một vết thương. Tiện đà có một chùm sáng mang nở rộ, có người từ tia sáng bên trong bước ra. Đại tông sư, có người gọi nói, người đại tông sư kia phất ống tay áo một cái, thẳng bay xuống đại tông đình. Trong đình cái khác tông sư dồn dập đứng dậy chào hỏi. Chính là Thông Phong Tông Minh đại tông sư, ta ngủ không mộng, ta cảm thấy vô ưu, ta thực không cam lòng, ta hơi thở sâu sắc. Chấm ngoặc kép, Minh đại tông sư mới vừa ở đại tông đình ngồi xuống. Trên hồ truyền đến một đạo tiếng ca, cái kia tiếng ca mờ mờ ảo ảo, chợt xa chợt gần, làm người khó tìm tung tích. Thông Phong Tông Minh đại tông sư nhìn Huyền Hồ cười nói, luận đạo chưa dẫn dắt, Bạch đạo hữu trước tiên cho mọi người hát vang một khúc trợ trợ hứng làm sao? Hồ bên trong truyền đến một trận sang sảng cười to, rõ đạo hữu vẫn là chuẩn như vậy thời gian. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hồ bên trong sương mù tránh ra một cái thông đạo, một vị nam tử mặc áo trắng cầm trong tay sáo trúc, đạp nước lăng ba mà đến. Trên người để lộ ra cái kia cỗ tiêu sái kình lực, để não người biển bên trong không tự chủ thổi qua phong độ phiên phiên bốn chữ. Nhạc Tông đại tông sư Bạch Hạc Niên. Ven hồ đám tu sĩ nhìn thấy Bạch Hạc Niên lăng ba đạp ca mà tới, hoàn toàn đối với đại tông sư cảnh lòng sinh ngóng trông. Bạch đạo hữu, tốt bài hát đừng có ngừng a, tiếp tục hát. Có đại tông sư ngồi hồ lô từ nam mà tới. Không lâu, Bắc Minh Tông sư Huyền Thanh, Bách Hoa Tông Trầm Mẫu Đơn, Ngũ Hành Tông Huyền Cơ Tử, Thư Kiếm Tông Dương Thanh Phong cùng với Hạnh Đàn Ôn Thiếu Cốc chờ đại tông sư trước sau đã tìm đến. Chờ đến tham gia lần này Huyền Hồ luận đạo, các đại tông sư cơ bản đến đông đủ. Không khí của hiện trường nhưng là không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi thiên địa hai tông hai vị kia đại trưởng lão. Bọn họ cũng là huyền giới tư cách già nhất, gốc gác sâu nhất, thực lực mạnh nhất hai vị đại tông sư. Ôn Thiếu Cốc bên kia mới vừa cùng mấy vị tông sư chào hỏi. Chợt nghe một đạo dũng cảm cười to. Chuyển đầu nhìn tới, đã thấy một trận gió to từ trời trên cuồn cuộn mà tới. Ôn Thiếu Cốc tiểu hữu, chàng đạo hữu đã tới chưa? Chính là Thiên Tông đại trưởng lão Tống Thiền Phong Phú điều khiển theo gió mà đến. Tống đạo hữu công lực thâm hậu, dù sao tới trước một bước, lại một đạo cuồng phong cuốn lên huyền hồ sóng nước, chính là Địa Tông đại trưởng lão Trang Như Sơn đến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.